Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 583, Sấm Sét Báo Gấm. Tác giả, Cung Tam, đế chi lực. Minh Húc chi ngôn lập tức làm Cổ Dương bừng tỉnh. Hắn vẫn luôn là chú ý đế chi lực giữa màu đen bộ phận. Hiện giờ nếu là đưa bọn họ tách ra, tựa hồ trước mắt cái này mảnh nhỏ hơi thở cùng đế chi lực màu trắng kia bộ phận rất là tương đồng. Cổ Dương mày tức khắc nhăn lại, trong lòng chuyển động vô số cái ý niệm, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không cấm cười nói: "Minh Húc, có lẽ cái này chính là ngươi tiến vào thần tôn cảnh nguyên nhân đi." Minh Húc nhìn trong tay mảnh nhỏ, trong đó hơi thở, tựa hồ là làm hắn cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Kỳ quái đến làm Minh Húc cảm thấy như là chú định. Lăn qua lộn lại nhìn mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ một bên là bóng loáng mặt ngoài. Bên kia có một ít kỳ quái hoa văn. Tựa hồ như là một mảnh bản đồ. Chỉ thị một cái không biết vị trí. Sư phụ, ngươi xem cái này. Minh Húc chỉ vào hoa văn. Hỏi Cổ Dương. Cổ Dương ánh mắt gian là một mặt trầm mặc. Hơi nhíu mày. Trầm giọng nói. Này tựa hồ là nơi nào bản đồ. Tổng cảm thấy rất quen thuộc. Minh Húc cũng là gật đầu nói. Cái này địa phương, tựa hồ là ở quỷ sương mù rừng rậm giữa. Chỉ là nơi này không giống bên ngoài. Minh Húc lúc trước sinh hoạt tại hạ giới ánh trăng rừng rậm giữa. Thượng giới quỷ sương mù rừng rậm với hắn mà nói. Bất quá là một cái đồng dạng tồn tại mà thôi. Ngươi là nói nơi này là quỷ sương mù rừng rậm sao? Cổ Dương nhìn chu tượng đồ hình, khó có thể tưởng tượng Minh Húc là làm sao thấy được. Minh Húc gật đầu, lúc này mới cấp Cổ Dương nói rõ vị trí. Cổ Dương thử đem thượng cổ chi cảnh vị trí cùng mảnh nhỏ thượng ghi rõ vị trí đối thượng hào. Này hết thảy, tựa hồ đúng như Minh Húc theo như lời, chính là chú định. Hảo, nếu xác định vị trí, như vậy chúng ta liền đi xem. Cổ Dương đứng dậy mở miệng nói. Trong mắt là một mặt chính xác. Ân, Minh Húc gật đầu. Nếu đã thật vất vả tìm được ngọn nguồn, lại sao lại có thể bỏ qua? Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Minh Húc lúc này mới nhíu mày hỏi. Sư phó, hiện giờ Mai Gia hẳn là ở bốn phía tìm chúng ta. Cứ như vậy trở về, sợ là sẽ X, óc vô phương. Chúng ta từ yêu tộc phương hướng tiến vào, trực tiếp nhập quỷ sương mù rừng rậm giữa. Tận lực kiêng dè nhân tộc tồn tại. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Cuối cùng Minh Húc là đồng ý Cổ Dương kế hoạch. Cũng là vì này tựa hồ là duy nhất có thể tìm đến đế chi lực ngọn nguồn cơ hội. Không có đế chi lực Minh Húc, kỳ thật cái gì đều không phải. Cổ Dương minh bạch, Minh Húc cũng là rõ ràng. Quỷ sương mù rừng rậm, như cũ là như lúc ban đầu sơ tiến vào là lúc bộ dáng. Mới vừa đi lên khi hết thảy sơ cục, đều là ở chỗ này bắt đầu. Gặp được Mai Viêm, tiến vào Mai Gia, đến tận đây khi đào vong, là âm phong cốc sao? Cổ Dương cùng Minh Húc hai người nhìn trong tay bản đồ. Cổ Dương trần chờ ngôn nói. Minh Húc cẩn thận đối lập nơi này bản đồ cùng mảnh nhỏ thượng hoa văn. Cuối cùng là gật đầu nói. Ân, hẳn là chính là âm phong cốc. Chúng ta từ bên này qua đi. Từ từ. Bên kia giống như có cái gì đang ở đi tới. Cổ Dương bỗng nhiên dừng bước chân, phía sau Minh Húc bước chân cũng là chậm lại, nhìn phía trước. Cổ Dương cùng Minh Húc chậm rãi dịch đi qua bước chân. Ở rừng cây chỗ sâu trong, rốt cục là thấy được Cổ Dương vừa mới có điều cảm ứng ngọn nguồn Lôi Vân Báo. Cổ Dương nhìn trước mắt một vật, trong lòng cả kinh. Một cái thật lớn hiện ra hình giọt nước thân hình, trên người trải rộng lôi văn, chính đưa lưng về phía hai người, tựa hồ là ở xé rách thứ gì. Một cổ mùi máu tươi rõ ràng lan tràn mở ra. Cổ Dương trong lòng bình tĩnh, đối mặt như thế một màn, thật sự là khiếp sợ. Hơn nữa từ Lôi Vân Báo trên người hơi thở dao động tới xem, hẳn là thần vương cảnh cửu giai. Phía sau theo kịp Minh Húc, thấy như vậy một màn đã là có chút trợn tròn mắt. Không dám lộn xộn, sợ một không cẩn thận liền kinh động cái kia quái vật khổng lồ. Minh Húc muốn nói chuyện, lại bị Cổ Dương ngăn lại. Đánh cái thủ thế, cùng Minh Húc chậm rãi thối lui. Mắt thấy nếu muốn rời khỏi Lôi Vân Báo phạm vi, không tưởng được sự tình lại đã xảy ra. Một đạo thanh thúy, dẫm chặt đứt nhánh cây thanh âm phát ra. Ở yên tĩnh trong rừng rậm có vẻ phá lệ chói tai. Thực thuận lợi kinh động Lôi Vân Báo. Ngô, Lôi Vân Báo theo thanh âm phát ra phương hướng vừa thấy. Tròn trịa đôi mắt vừa lúc là đối thượng Cổ Dương hai người. Đáy mắt hàn quang nghiêm nghị, mang theo một mặt thị huyết lạnh nhạt. Cổ Dương vẻ mặt nghiêm lại, lôi kéo Minh Húc cực nhanh lui về phía sau. Chính là Lôi Vân Báo tốc độ càng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Bất quá là một cái xoay người khoảng cách, liền chặn bọn họ đường đi. Thần vương cảnh cửu giai. Lôi Vân Báo động tác nháy mắt, Cổ Dương đã thấy rõ ràng hắn cấp bậc. Bất quá tuy rằng cùng lúc trước chứng kiến Tử Kim Long Mãng chênh lệch không lớn, Lôi Vân Báo lại không thể miệng phun nhân ngôn. Sư phó, làm sao bây giờ? Này đầu Lôi Vân Báo tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản tránh không khỏi. Minh Húc nhíu mày hỏi. Cổ Dương ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Lôi Vân Báo phương hướng, đáy mắt là một mặt túc mục chi sắc. Trong tay thương khung kiếm hiện ra, trầm giọng nói, nếu tránh không khỏi, cũng chỉ có thể ngạnh thượng. Minh bạch. Minh Húc gật đầu, trong tay mất đi thương hiện ra, đáy mắt sắc bén chi thế tẫn hiện. Cho đến ngày nay, Minh Húc rốt cục là có thể cấp Cổ Dương giúp đỡ một chút vội. Mỗi một lần đều là đã chịu Cổ Dương che chở. Kỳ thật Minh Húc trong lòng cũng không dễ chịu. Đơn giản hiện tại, Minh Húc đã có thể cùng Cổ Dương kề vai chiến đấu. Một tả một hữu bọc đánh. Sau đó nghe ta chỉ thị rời đi. Minh bạch sao? Chúng ta không thể cùng hắn cứng đối cứng. Cổ Dương trầm giọng ngôn nói. Trong lòng pha là bình tĩnh. Minh Húc gật đầu. Dựa theo Cổ Dương chỉ thị mà động. Lôi Vân Báo nhìn đến hai người động tác, làm như cười lạnh giống nhau. Thân hình chợt lóe, liền đối thượng nhược thế một phương Minh Húc. Tuy rằng còn không đạt được miệng phun nhân ngôn nông nỗi, nhưng là Lôi Vân Báo linh trí đã khai, không thể nói là không thông minh. Cổ Dương cùng Minh Húc chi gian, thực rõ ràng, Cổ Dương đối hắn uy hiếp lớn hơn nữa, nhưng là Minh Húc càng dễ dàng đối phó. Cho nên Lôi Vân Báo đem cái thứ nhất mục tiêu đặt ở Minh Húc trên người. Cổ Dương là đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi kia một cái. Đối mặt lao xuống mà đến Lôi Vân Báo, Minh Húc trong mắt không có chút nào sợ sắc. Trong tay mất đi thương múa may, đối mặt Lôi Vân Báo công kích, tích thủy bất lậu, chỉ là rốt cuộc hai người chênh lệch quá lớn. Lôi Vân Báo công kích, một lần sau một lần khó có thể đối phó, Minh Húc đã sắp kiên trì không được. Cũng liền ở ngay lúc này, Cổ Dương động, lập với Minh Húc phía sau, thương khung kiếm hung hăng một phách, làm nguyên bản Lôi Vân Báo tất thắng chiến cuộc sinh ra vi diệu biến hóa. Vừa rồi một kích, cũng không đủ để thương tổn Lôi Vân Báo, nhưng lại cũng cấp hai người tranh được một đường sinh cơ. Chỉ là Lôi Vân Báo như thế nào sẽ bỏ qua tới tay con mồi. Lôi Vân Báo dưới chân bước chân hung hăng đạp mà, bắn khởi đầy đất cho bụi. Trên người Lôi Văn càng hiện rõ ràng, hơi thở trực tiếp tỏa định Cổ Dương hai người. Cổ Dương kinh giác tình huống không đúng, cùng Chi Minh Húc liếc nhau. Đều là thấy được đối phương trong mắt ý tưởng. Song song gật đầu một cái, xoay người liền chạy. Hai người là ở một phương hướng, nếu là tách ra càng thêm nguy cơ thật mạnh. Lôi Vân Báo tốc độ quá nhanh, đơn thuần đánh nhau chết sống hai người căn bản chiếm không được thượng phong. Sư phó, dứt khoát chúng ta đem Lôi Vân Báo dẫn tới mặt khác linh thú nơi đó đi. Cấp tốc chạy vội Minh Húc, một bên đi theo Cổ Dương vu hồi tiến lộ, một bên truyền âm nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.